Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 60, truyền thừa. Di tích so trong tưởng tượng muốn lớn, cũng so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm, vốn cho là đi qua thời gian ngàn năm, nơi này cơ quan cũng đã mục nát hơn phân nửa. Paris đem một cái mang theo vết rỉ mũi tên rút ra. Miệng vết thương chảy ra một tia màu xám máu tươi về sau. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng thăm dò không ít di tích. Tương đối mà nói, hiện tại thăm dò di tích chủ yếu chỗ khó ở chỗ tìm tới vị trí. Cùng thanh lý thông đạo, bởi vì thời gian trôi qua, phần lớn di tích đều đã đổ sụp. Thăm dò hành vi rất dễ dàng dẫn đến di tích tiến một bước phá hư. Giống bây giờ loại này trải qua ngàn năm đã trải qua vẫn đại thể hoàn chỉnh di tích. Đã trải qua không nhiều lắm, phải cẩn thận một chút. Nơi này có rất nhiều thứ nguy hiểm, nhất là năm đó xuất từ tà linh chi vương ôn dịch bệnh khuẩn. Ham nói thời điểm, nhíu mày, đây cũng là một cái chỗ xung đột. Negeri tại hỏa diễm thời đại là lấy tà linh cùng ôn dịch nổi danh. Nhưng đã đến hiện tại, ôn dịch tựa hồ chỉ là tà linh chi vương một cái thủ đoạn nhỏ. Nhưng là vì cái gì cho tới bây giờ đều đưa Negeri công tích nhận làm tà linh chi vương là tà linh. Chi vương cướp Negeri trong lịch sử địa vị sao, Ham cũng không rõ ràng vì cái gì những người khác ký ức đều bị bóp méo. Chỉ có hắn còn nhớ rõ Negeri tồn tại, thậm chí có thời điểm, hắn cố ý hướng những người khác đưa ra Negeri cái tên này. Nhưng là những người đều đó chỉ là đem cái tên này xem như một cái bình thường cô si người từ ngữ, trừ cái đó ra, lại không ý nghĩa, cái này một Ham không tin, nơi này mới là có khả năng nhất tìm tới Negeri chân chính ý nghĩa địa phương. Ham nghĩ tới chỗ này, sau đó căn dặn vài người khác, cái này di tích không giống với dĩ vãng, chớ nói chi là còn có tà linh uy hiếp, chúng ta cũng không phải thật sự là bất tử. Paris cùng Ramai ở phía trước dò đường, tăng thêm Ham cho bụi tìm tòi, từng chút đem cơ quan tháo dỡ rơi, có lẽ là bởi vì thói quen trước kia, hai người bọn họ có vẻ hơi vung tay quá chán. Hiểu, bên kia Ramai cũng trên tay một chút châm nhỏ rút ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng tiêu xuất một chút máu độc, vết thương mới khép lại. Bọn hắn sử dụng sinh mệnh chi tuyền cấu tạo quỷ nhân thân thể. Dù sao không bằng chính bản quỷ nhân thân thể thụ thương quá nặng lời nói, liền cần chậm rãi chữa trị thân thể mới có thể hành động. Không giống chính bản quỷ nhân như thế, dù là bị hư hao bùn nhão, còn có thể lợi dụng bất khiết chi nguyên điều khiển thân thể. Ngươi không phải nói phụ thân ngươi đã từng từ bên trong mang ra qua một cái bảo vật sao, đại sư? Vẫn còn bên trong trạng thái hôn mê, từ Ham cõng, dù sao hắn cũng chỉ cần điều khiển cho bụi, thế là liền hỏi thăm Frey, lúc trước đào móc nền tảng thời điểm. Phát hiện không ít thông đạo, có chút thông đạo người đi vào lập tức liền không có âm thanh. Cũng liền cái thông đạo này an toàn một chút, phụ thân ta lúc trước cùng một đám người đi vào, chính là muốn tìm các ngươi nói cái kia món bảo tàng. Bất quá lúc kia nơi này còn muốn nguy hiểm, hơn một chút, bọn hắn còn không có chúng ta bây giờ đi xa, liền tử thương không sai biệt lắm, đang muốn chạy trở về lúc. Thấy được hai cỗ thi cốt, bên người tán lạc một ít gì đó, hắn lúc ấy liều mạng một lần, đem mấy thứ nhặt được trở về. Đại bộ phận đồ vật đều vô dụng, nhưng là một hạt châu trong đó còn có dùng. Frey nói vén lên tay phải của mình quần áo, chỉ thấy tại tay phải của hắn chỗ cổ tay, nạm một viên hạt châu màu đen, giống như cảm ứng được Ham ánh mắt, hạt châu kia chuyển động. Hóa thành một con mắt, từ bên trong ánh mắt tràn ra đại lượng chất lỏng màu đen. Đem bàn tay phải của Frey bao khỏa, sau đó từ năm ngón tay lan tràn ra từng đầu hắc sắc xúc tu. Hạt châu ban đầu là trạng thái ngủ đông, khi tiếp xúc được người sống huyết nhục về sau, nó mới dần dần khôi phục. Flay nhìn lấy hạt châu chậm rãi nói ra, ban đầu cấy ghép hạt châu tay biết tê liệt nửa tháng tả hữu. Sau đó chẳng những tay biết khôi phục, mình cũng có thể hơi khống chế hạt châu diễn sinh những thụ đó bản thân khống chế hắc sắc chất. Nhầy, dạng này sao? Ơ ham thật sâu nhìn chằm chằm những chậm rãi đó ngọa nguậy hắc sắc xúc tu. Căn cứ hắn những năm này có được tư liệu, có được năng lực tương tự chỉ có năm đó xưng là tam đại bộ đội một trong nha nhân. Bất quá giữa hai bên vẫn có nhỏ xíu khác biệt. Nha nhân gia tộc hắc nha bệnh khuẩn trải rộng toàn thân, cùng nha nhân nhóm chặt chẽ kết hợp với nhau, thậm chí thay thế bọn hắn bộ phận thân thể. Chắc là hắc nha bệnh khuẩn tại không có dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng trạng thái. Vì còn sống, tiến nhập ngủ đông, tại cái này không sai biệt lắm ngàn năm bên trong thời gian. Đã trải qua xảy ra biến dị, lúc trước cô Si bởi vì không tiết lộ địa cung tiến vào phương thức. Trừ một số nhỏ có thể xác định phá vây đi gia tộc nhân bên ngoài. Còn dư lại toàn bộ được đưa tới địa cung. Cùng nhau tự sát, không thể yêu cầu xa vời tất cả mọi người muốn tự sát. Cho nên có ít người liền bị tự sát. Cái kia hai cỗ thi cốt đại khái chính là loại tình huống này đi. Một cái muốn chạy trốn, một cái ôm quyết tâm quyết tử truy kích. Cuối cùng chết tại trong thông đạo, đi qua một đường loại bỏ. Năm người cuối cùng đi tới bên trong di tích bộ phận. Dưới mặt đất đen nhánh trong di tích. Có nhiều chỗ đã trải qua sụp đổ, lúc này đại sư cuối cùng cũng tỉnh lại, sắc mặt của hắn ảm đạm, lần này mặc dù đã đem cương chi khí thu hồi, nhưng mặt mũi là hắn lại chưa có trở lại 20 tuổi bộ dáng. Nhìn qua đã trải qua hơn 30 tiếp cận 40 tuổi, điều này đại biểu hắn bị thương thế là không thể nghịch, đồng thời hắn sinh nguyên không tắt lưu pháp bởi vì lần này. Lưu lại sơ hở, từ cương chi khí tạo thành sinh mệnh trừ lỗ thủng, tại dĩ vãng đại sư mỗi một lần vận dụng cương chi khí, đều sẽ để cái này cân bằng tiến một bước bị phá vỡ, để thân thể của hắn trở nên càng kém, không giống trước đó, thu hồi cương chi khí liền đầy đủ cấu thành trọn vẹn sinh nguyên không tắt. Có thể nói bây giờ sinh nguyên không tắt lưu pháp, đã trải qua đặc biệt rơi xuống mà sống nguyên dần yên lưu pháp. Hắn cảm giác được dù là không sử dụng cương chi khí, vẻn vẹn duy trì sinh mệnh của mình, cũng sẽ lấy thường nhân 1 đến 2 lần tốc độ già yếu. Đại sư hơi ngây người về sau, ngược lại giải thoát cười một tiếng. Hắn là chứng kiến đoán cốt pháp cách đấu ra con đường lớn lên. Hiện tại dần dần chết đi cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc là không thể chứng kiến cao hơn một tầng cách đấu ra xuất hiện. Đại sư nội tâm vẫn là có lưu tiếc nuối, sau đó hướng Ơ Ham đám người nói lời cảm tạ, liền nhanh chóng hỏi đến bây giờ tin tức. Bên trong giao lưu đại sư hiểu mấy người dự định, Rama cũng không có giấu giếm nhóm người mình mục đích. Đối với cái này một chút đại sư thấy được thấu triệt. Kế hoạch của các ngươi ta đồng ý. Nhưng là chỉ bằng vào mấy người các ngươi không cách nào hoàn thành. Đại sư hơi suy nghĩ về sau, nói ra, thân nhiễm tà linh khí tức ta đây, là tốt nhất mồi nhử, lấy ta làm mồi nhử, hấp dẫn tà linh lực chú ý. Các ngươi tìm kiếm đám kia quân dụng vật tư, muốn phương pháp giải quyết hết mê vụ chi nguyên, về phần mục đích của các ngươi cũng không khó. Khan. Nói đại sư nhìn về phía Ơ Ham, mở miệng lần nữa nói ra, ta hiện tại chỉ có 2 cái tiếc nuối, một là không thể chứng kiến tầng thứ cao hơn cách đấu ra. Một người khác chính là ta đây một thân lưu pháp, ta học tập sáng tạo 127 loại lưu pháp, phần lớn đã truyền thừa cấp, chỉ có ta căn bản lưu pháp, sinh nguyên không tát, vì có thể vĩnh sinh bất tử. Sợ truyền cho có ý khác chi nhân, vẫn không có truyền xuống. Ngươi cùng ta cùng loại, thân thể kỳ thật sớm đã đến rồi tử vong thời điểm. Lại lấy những phương pháp khác cấu trúc thân thể hoạt tính. Chính là người thừa kế thích hợp. Đại sư cười bắt đầu. Có lẽ là vận mệnh, để cho ta gặp được thích hợp nhất truyền nhân. Chỉ cần lấy ta sinh nguyên không tắt lưu pháp, chắc hẳn những người khác sẽ cho ta một chút mặt mũi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.